Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử, chương là đánh chết hai hoàng. Ở phần trước thì sau khi Phương Hàn chữa thương thì một loạt hoàng giả tới ám sát hắn, và có thể nói là đã mưu tính từ lâu, bao gồm cả quân Thương Sinh và Nanh Hoàng. Tuy nhiên trong quá trình chiến đấu thì Phương Hàn không hề rơi xuống hạ phong, hắn càng đánh càng thoải mái, càng đánh lại càng hưng phấn. Vừa mới tìm hiểu một chỉ của thiên quân lại có nhiều cao thủ như vậy tới vây giết, nhất là loại cao thủ như là Hoàng Phủ Đại Đạo, tạo áp lực choán không nhỏ. Thì quang xa mỗi đạo đều có thể có lực lượng khiến hắn trọng thương, nhưng lại khiến hắn chú tâm tìm hiểu trong áp lực, đem khí kình một chỉ của thiên quân lại tiêu hóa trong cơ thể, luyện chế vào tinh thể thần quốc. Mức độ rắn chắc của thân thể càng thêm cô đọng, bách luyện tinh cương, cuối cùng giống như tôi và nước lạnh, hoàn toàn một bước cuối cùng. Thông thấu đủ các loại đạo lý, giết cửu thiên thập địa, diệt thế tiên lôi bạo. Sinh hoàng biến sắc, nhìn thấy Phương Hàn ngạnh kháng được thì quang xa, biết cứ đánh tiếp như vậy thì đối phương ngộ đạo, chỉ sợ khó có thể ứng phó. Đột nhiên từ trong miệng hắn phun ra một quả thần lôi như nội đan, trực tiếp phá rách từng tầng nguyên khí dao động, bắn lên thân thể của Phương Hàn, sau đó bùng nổ. Tiếng nổ kinh thiên động địa truyền ra, trên người Phương Hàn bốc lên một đám mây hình nấm, nổ mạnh khiến không gian khắp nơi vỡ nát. Thành công, Sinh Hoàng hưng phấn hô lên. Nhưng ngay sau đó hắn trợn trừng hai mắt, phát hiện toàn thân Phương Hàn lóe lên tinh quang, không chút tổn thương đứng thẳng ở trên không trung, quả thực là thân thể vô địch, mãi mãi bất diệt, sừng sững trong thiên địa. Thiên địa mà bất diệt thì hắn sẽ bất diệt. Thiên địa đại đạo, tai nạn nhất kích. Tai Hoàng cũng nắm bắt cơ hội đánh ra phá diệt đại thư, toàn thân thọ mệnh thiêu đốt. Một đạo pháp tắc chi quang xé rách cả vĩnh hằng đánh lên đầu của Phương Hàn. Ngay sau đó huy hoàng nhận của quân Thương Sinh cũng bay tới đánh lén sau lưng của Phương Hàn. Lại là một tràng những tiếng bùng nổ liên tiếp. Các loại tuyệt sát đại thuật, công kích của tiên khí vương phẩm phát nổ trên thân thể Phương Hàn. Nhưng hắn thủy chung vẫn đứng thẳng, chịu đựng những công kích này mà không chút tổn thương. Trên người hắn tinh thể thần quốc hợp thành những tòa môn hộ, cắn nuốt toàn bộ những lực lượng này. Tóc đèn bay múa, Phương Hàn cứ như vậy đứng sừng sững, bằng mắt thường có thể nhìn thấy hằng hà sa số tinh thể thần quốc trong cơ thể hắn, xếp hàng, tổ hợp không ngừng chảy xuôi. Đây đã không phải là người mà bắt đầu biến hóa thành một loại hình thức sinh mệnh khác. Không tốt, các vị, thân thể hắn lại xảy ra biến hóa. Hắn đang tìm hiểu vô thượng đại đạo, nếu như để hắn hiểu ra, chúng ta sẽ không giết được, ngay cả thiên quân cũng không thể giết hắn. Hoàng Phủ Đại Đạo giống giận, biết sự lợi hại của Phương Hàn rất sâu sắc. Thì quang xa trong tay tản ra lại ngừng tụ, tổ hợp thành một chiếc thuyền lâu bỉ ngạn chi chu, pháp bảo bản thể đối với Phương Hàn xông tới. Thì quang xa tạo thành bỉ ngạn chi chu không ngừng lóe lên, phun ra nuốt vào khí tức của thiên địa, mỗi lần lóe lên thì lại gia tốc một lần, cuối cùng hóa thành một đạo lưu quang với uy thế còn vượt qua cả bỉ ngạn tiến đến. Ô, quỷ thần kêu khóc, bỉ ngạn chi chu hoàn toàn vượt qua thời gian. Hai mắt của Phương Hàn cũng lóe lên. Đột nhiên tốc độ của bỉ ngạn chi chu giảm đi rất nhiều, không ngờ là dừng lại dưới cặp mắt của Phương Hàn. Một cái liếc mắt của hắn chính là trọng hoa đồng tử, vạn đồng chi vương. Hiện tại hắn đã có thể mô phỏng hết tẩy thân thể. Thì quang xa, xưa này hiếm có, dung nhập vào thân ta là thích hợp nhất. Hằng hà sa số đồng một nhịp thở. Dùng vạn đồng chi vương cố định bỉ ngạn chi chu do thì quang xa biến thành. Phương Hàn liền vung tay chộp lấy muốn cướp đoạt bỉ ngạn chi chu vào tay, dung nhập vào thân thể mình. Không tốt. Hoàng Phủ Đại Đạo đánh ra một quyền, quần áo toàn thân bị kinh khí xé rách, hiện ra thân thể cường tráng, cơ bắp rắn chắc, màu cổ đồng giống như thái dương. Một quyền đánh ra, trên nắm tay xuất ra tiếng gió chói tai, dường như là thái dương hạ sơn, thiêu đốt cả thế gian. Cổ ải vô biên, hồi đầu thị ngạn, bộ bộ siêu thoát. Bị ngạn thần quyền được Hoàng Phủ Đại Đạo đánh ra, từng quyền đều có uy thế sụp đổ luân hồi, khiến thiên địa trở về hồng hoang thái cổ, khổ hải trong thiên địa giống như bị đảo lộn. Phương Hàn một tay chộp lấy bỉ ngạn chi chu, tay kia cũng nắm quyền tiến về phía trước, hai mắt lóe lên, vô số tinh thể thần cước tổ hợp chợt lóe lên mà qua. Giờ phút này hắn đã không phải người mà là một cỗ máy sinh ra vì chiến tranh, một cổ thần sinh ra vì chết chóc, không có bất kỳ tâm tình nào của nhân loại, chỉ có bình tĩnh tuyệt đối, thôi diễn tuyệt đối và ổn định tuyệt đối. Một quyền của Phương Hàn đánh lên bỉ ngạn thần quyền, không ngờ đánh cho toàn bộ chiêu thức sụp đổ, không có năng lực vận chuyển nối liền. Hoàng Phủ Đại Đạo liên tục lui về sau, nguyên khí quanh thân có xu thế tán loạn. Hoàng Phủ Đại Đạo, ngươi còn không bằng Hy Hoàng. Nếu là Hy Hoàng, sẽ không bị một quyền của ta đánh đứt pháp lực như vậy. Phương Hàn tiến thêm một bước, một quyền đánh lên Bỉ Ngoạn Chu, rắc một tiếng, nó vỡ ra rồi bùng nổ thành vô số thỉ quang xa. Thỉ quang xa dung nhập vào thân ta, một thần quốc trong một hạt cát, trong thần quốc lại là hạt cát, đời đời kiếp kiếp vô cùng vô tận, mà hà mới có thể xưng là vô lượng. Phương Hàn há mồm hít mạnh một hơi, toàn bộ thỉ quang xa bị hút vào cơ thể, rồi nhanh chóng biến hóa. Lúc này mọi người đều thấy mỗi một tinh thể thần quốc của hắn đều chấn áp một hạt thỉ quang xa. Có bao nhiêu hạt thì quang xa thì có bấy nhiêu thần quốc. Thì quang xa của giáo chủ vô thượng Hoàng Phủ Đại Đạo bị hắn chấn áp toàn bộ. Các vị, hắn đã không phải là người, hoàn toàn biến thành quái vật, ma thần khủng bố. Hoàng Phủ Đại Đạo thấy cảnh tượng này trên thân thần của hắn, trên thân trần tỏa ra từng vết máu, không phải là vết thương mà hắn đang kích phát một thần thông nào đó. Nếu cứ để hắn tiếp tục như vậy, hắn sẽ hóa thành một con quái vật thôn phệ chư thiên. Hắn là thứ còn đáng sợ hơn so với ác ma. Căn bản không có ngôn ngữ nào để hình dung sự khủng bố của hắn. Chúng ta cùng nhau công kích đánh chết thì sẽ có công đức vô lượng. Hiện tại hắn có ý đồ luyện hóa thì quang xa của ta, tuy nhiên không dễ dàng như vậy. Thì quang xa cũng sẽ giam cầm lực lượng của hắn, hiện tại chính là cơ hội tốt nhất để giết. Liên thủ đánh chết, chân khí kết nối lại, thiêu đốt sinh mệnh, đánh chết ma đầu này. Ma đầu này hung hãn, ta xem còn phải thông báo cho thẩm phán Tri Thường đại nhân để người đến trấn áp tiêu diệt tên này. Sinh Hoàng cũng phát hiện ra tình huống không ổn. Phương Hàn càng đánh càng lợi hại, hiện tại thì ngay cả thì quang xa cũng cướp đoạt, chấn áp trong cơ thể. Chỉ cần một khi luyện hóa thì lập tức lần nữa tung hoành, mình tuyệt đối không phải là đối thủ và còn có khả năng bỏ mạng tại đây. Hắn phát ra tiếng thét dài truyền ra ngoài, dường như muốn thông báo cho ai đó. Ngươi cho là có thể truyền ra âm thanh sao? Âm thanh của Phương Hàn vang lên, vung tay chộp tới lăng không hút ngược lại. Âm thanh truyền ra không ngờ vặn vẹo bay ngược, bị hắn kéo lại trở về. Âm thanh mà còn có thể chộp được ư? Nhất là âm thanh của cường giả thiên địa đồng thọ như Sinh Hoàng, một tiếng hét có thể xuyên thủng ức vạn hư không, thậm chí thanh âm truyền ra ngoài rơi xuống mặt đất, linh khí cũng có thể chuyển hóa thành hình người. Nhưng hiện tại âm thanh này lại bị Phương Hàn bắt lấy, dùng bàn tay hữu hình bắt lấy âm thanh vô hình. Giờ phút này mọi người đều thấy một cảnh tượng khó tin. Phương Hàn vung tay chộp, âm thanh của Sinh Hoàng không thể truyền ra, hóa thành từng đạo gợn sóng bị hắn nắm lấy không ngừng run rẩy, rồi bị bóp vỡ tan trong vô thanh vô tức. Còn muốn truyền âm thanh và tin tức ra ngoài sao? Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Trước mắt thiên đình hỗn loạn, các người không tới giết ta, ta cũng muốn giết chết các người, dùng máu của các ngươi để hiến tế cho pháp bảo của ta. Thẩm phán Tri Thương sao? Hắn cố ý đối nghịch cùng ta, sớm muộn ta cũng giết chết. Hiện tại ta tiêu diệt toàn bộ các người, cắn nuốt tất cả tinh khí, luyện chế thần khí cho ta. Như vậy ta có thể nắm chắc giết hắn, trở thành đệ nhất dưới thiên quân. Phương Hàn quay đầu, tóc rối tung bay. Tinh thể thần quốc toàn thân bắt đầu mất máy, thì quang xa trong mỗi tinh thể thần quốc không ngờ lại đang hòa tan. Không tốt, hắn lại hòa tan thì quang xa nhanh như vậy. Một khi cho hắn luyện hóa xong, chúng ta sẽ lâm vào nguy hiểm. Thấy được cảnh này, sắc mặt của Hoàng Phủ Đại Đạo điên cuồng biến đổi. Vốn hắn cho rằng là thì quang xa vĩnh hằng bất diệt, cho dù Phương Hàn có miễn cưỡng chấn áp thì cũng không thể luyện hóa, ngược lại còn phải tiêu hao đại bộ phận lực lượng và dễ dàng bị mình giết chết. Nhưng lại không dự đoán được là thì quang xa đang bắt đầu hòa tan. Hắn hiểu rõ sự khủng bố của thỉ quang xa này, không gì không thể phá, nó ẩn chứa cả thuộc tính của thời gian, không có khả năng luyện hóa vào trong pháp bảo, nhưng một khi luyện hóa thì sẽ có được huyền cơ vô thượng, quỷ thần khó lường. Hiện tại thân thể Phương Hàn đã quá mạnh, nếu cộng thêm thỉ quang xa còn đạt tới trình độ nào? Thỉ quang xa nó giống như mảnh vỡ của tạo hóa thần khí vậy, thiên quân cũng không thể luyện hóa, nhưng mà hiện tại Phương Hàn lại có cảnh giới thiên địa nhất thể, kết nối vận mệnh, tìm hiểu linh hồn lạc ấn của Vĩnh Sinh Chi Môn. Ba thứ này chồng chất lên thì thì quang xa kia cũng phải tan vỡ. Phương Hàn và Phục Kiều Chi Mâu trong mấy ngàn năm tu hành tìm hiểu lạc ấn linh hồn của Vĩnh Sinh Chi Môn đã đạt được tiến bộ phi thường lớn lao, ngược lại thành tựu của Phục Kiều Chi Mâu là rất nhỏ. Khi triển ra linh hồn lạc ấn của Vĩnh Sinh Chi Môn, Phương Hàn vừa ép tới, tinh thể thần quốc trong cơ thể xoay tròn, lực lượng khôn cùng mênh mông của thì quang xa bắt đầu cùng với tinh thể thần quốc đan xen kêu gọi lẫn nhau dung nhập vào trong đó. Mỗi nhịp hô hấp, tinh thể thần quốc hấp thu không ít nguyên khí của thì quang xa, luyện chế chuyển thuyết bất hủ. Nghe đồn thì quang xa vĩnh hằng chảy xuôi, trải qua thiên địa đại tai nạn cũng không có tiêu tan, dung nhập vào thân thể Phương Hàn, để hắn lập tức cảm giác được thời gian bất hủ bất diệt quấn thân, cùng xuyên qua vĩnh hằng. Giờ khắc này Phương Hàn giống như chuyển thuyết thần thoại đứng thẳng giữa hư không, ánh mắt ở trong hư vô, hai tay trống rỗng. Giết, không thể để hắn luyện hóa thì quang xa nữa. Nanh Hoàng mặc giáp chân chi khải, tay cầm một đôi kịch độc câu xông tới. Thứ tốt như thì quang san này hẳn phải thuộc về ta, tiểu tạp chủng ngươi sao có thể nắm giữ. Nanh Hoàng, bố mày nhịn mày đã lâu rồi. Hôm nay mày hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho dù là tai nạn thiên quân, thằng bố mày ở nơi này thì cũng không giải cứu được mày. Phương Hàn quát lên một câu. Đối với công kích của Nanh Hoàng, cả người hắn hoàn toàn biến mất hóa thành hư vô. Không tốt, Nanh Hoàng, mau lui lại. Sinh Hoàng chấn động, trường kiếm vung lên bao phủ tới. Không ngờ ra, thi triển kiếm thuật phòng thủ để bảo vệ Nanh Hoàng. Muộn rồi. Thân hình Phương Hàn đột nhiên xuất hiện bên ngoài kiếm quang, một quyền đánh nát, Sinh Hoàng phun ra một ngụm máu sắc mặt tái nhợt. Phương Hàn lại trực tiếp vọt tới Nanh Hoàng, vung tay chộp tới, trực tiếp cầm luôn đôi kịch độc câu mà người ta nghe đã sợ vỡ mật. Kịch độc chân khí sôi trào, một đám ma vương gầm rú. Thực lực của đám kịch độc ma vương này đều có thể so với thánh nhân, mỗi con chỉ lớn bằng con kiến, rậm rạp chằng chịt, phi thường khủng bố. Không ngờ lại lấy tay bắt kịch độc câu, ngươi cho rằng ngươi là ai? Là thiên quân vô thượng sao? Trên mặt Nanh Hoàng hiện ra nụ cười dữ tợn, cửu thiên thập địa, độc thân buông xuống. Kịch độc câu kịch liệt xoay tròn, phía trên ngưng kết ra kịch độc thần thái cổ. Vị thần này có 12 đầu, phân biệt là rắn, rết, bò cạp, ong, nhện, đại biểu cho 12 loại thần thú kịch độc nhất từ thuở khai thiên tích địa. Kịch độc thần ngưng tụ thành hình điên cuồng phun ra độc khí vào Phương Hàn. Phá cho ta! Phương Hàn không thèm để ý giống lên một tiếng, lục tự chân ngôn bùng nổ, Phật quang quét ra. Kịch độc thần phát ra tiếng gào thê lương thảm thiết, trong nháy mắt tàn rã. Đồng nát sắt vụn mà cũng dám ngăn cản thần khu vô thượng bất hủ bất diệt của ta. Phương Hàn hét một câu phá nát kịch độc thần, tay như cái thớt đập xuống. Đối với tiên khí vương phẩm kịch độc câu, không ngờ nháy mắt bén đập nứt, sau đó vỡ thành mảnh nhỏ, khí linh bên trong kêu rên, biến thành một con độc long thái cổ, bị bát bộ phù đồ hấp thu, khiến cho bát bộ phù đồ vốn màu vàng lấp lánh lại biến thành màu vàng đen. À, tại sao lại như vậy? Nanh Hoàng rít lên, kịch độc câu của ta, một đôi tiên khí vương phẩm không ngờ lại mất, lớn mật, thực sự là lớn mật, tiểu tử ngươi chết chắc rồi. Chết cái thằng cha mày. Phương Hàn không để ý hắn rít gào, thân thể lấn tới Nanh Hoàng, chộp lấy giác thần chi khải. Người muốn làm gì? Lúc này Nanh Hoàng bắt đầu hoảng sợ, Phương Hàn nổi gậm, giận gầm lên, rách. Nanh Hoàng phát ra một tiếng kêu thảm thiết, không ngờ cả người và áo giáp bị xé thành hai nửa. Tiên khí vương phẩm giác thần chi khải bị xé rách, máu giải đầy hư không. Máu tươi của Nanh Hoàng nhuộm đỏ cả không gian, nhưng chính giờ khắc này nhiễm huyết y trên cơ thể Phương Hàn lại hút toàn bộ máu tươi vào. Sinh Hoàng, mau tới cứu ta. Thân thể bị xé thành hai nửa, Nanh Hoàng gào lên cầu cứu. Lúc này hắn mới cảm giác được chuyện cực độ nguy hiểm, giống như mất đi năng lực khống chế. Từ khi sinh ra tới nay, hắn là con của thiên quân, hoành hành ngang ngược không thua thiệt bao giờ. Bất kể làm chuyện gì người khác cũng đều sợ thiên quân sau lưng hắn, nhưng hiện tại hắn đã cảm nhận tử vong phủ xuống. Phong Duyên, mau buông Nanh Hoàng ra, nếu không thì ai cũng không cứu được ngươi. Sinh Hoàng hét lớn, chuyện hôm nay chúng ta có thể xóa hết, coi như chưa từng xảy ra, nếu không lừa giận của tai nạn thiên quân ngươi căn bản không thể gánh chịu. Xóa bỏ? Phương Hàn liên tục thắt dài. Đương nhiên có thể, nhưng điều kiện tiên quyết là các người đều phải chết, không riêng gì Nanh Hoàng, cho dù là ngươi thì cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Còn tai nạn thiên quân là thằng nào? Hắn trực tiếp há mồm phun ra một dòng khí ẩn chứa lực lượng cực mạnh, hòa tan một tòa cha tiên môn, nuốt gọn Nanh Hoàng. Nanh Hoàng ở trong cha tiên môn liên tục kêu thảm, từng đạo nguyên khí pháp tắc bị ăn mòn, thống khổ vạn phần. Tiếng kêu thê lương thảm thiết điên cuồng có thể hù chết cả tiên nhân. Ba kiện tiên khí vương phẩm, một đôi kịch độc câu, giác thần chi khải, tính căn bản của bản thân Nanh Hoàng, toàn bộ đều bị Phương Hàn luyện hóa. Tinh khí khổng lồ cuồng bạo bốn phía, tạm thời không thể luyện hóa lần lượt, liền chứa đựng vào trong đồ đằng quán. Mà lực lượng của thì quang xa càng mạnh mẽ, khiến tinh thể thần quốc của Phương Hàn lần nữa xảy ra biến hóa. Một loại thần lực cường đại khó tin từ trong cơ thể hắn được diễn sinh ra, khiến hắn có được lực lượng đánh chết tất cả mọi người ở đây. Nanh Hoàng đã hoàn toàn chết rồi, bị hắn nuốt gọn, nhất định phải giết chết hắn, hiến xác cho tai nạn thiên quân. Tai nạn thiên quân có thể căn cứ khí tức trong người hắn, luyện chế lại Nanh Hoàng một lần nữa. Con mắt của đám hoàng phủ đại đạo và tai hoàng thiếu chút nữa rớt cả ra ngoài, biết là Nanh Hoàng chết đi phiền toái sẽ lớn. Thiên địa thần quyền, vũ trụ vô địch, trần ngã dư một, thiên tử càn khôn chí tôn công. Hoàng phủ đại đạo rốt cuộc triển khai thực lực mạnh nhất của mình, toàn thân thiêu đốt thọ mệnh, trong lúc cộng mình với thiên địa đại đạo chấn ra gợn sóng mãnh liệt, đánh ra không biết bao nhiêu đạo thần quyền trước kỷ nguyên. Thiên tử càn khôn chí tôn công, thiên tử là con của trời. Quyền vừa đánh ra lập tức lực lượng thiên địa toàn bộ dồn lên thân thể, càn khôn điên đảo, chí tôn vô lượng. Giờ khắc này hoàng phủ đại đạo hóa thành một cự ma, rời sông lấp biển. Không gì sánh bằng, một nắm tay có thể xé rách bầu trời vậy mà đấm tới. Cái gì mà thiên tử càn khôn chí tôn công? Đều là phế vật. Phương Hàn đánh ra một quyền khí thế tăng vọt, trên thân thể có từng vòng khí diễn sinh từ vũ trụ, sinh rồi lại diệt, diệt rồi lại sinh, kỳ nguyên thần quyền tống ra. Ầm một tiếng, thiên tử càn khôn chí tôn công bị đánh tan, thân thể hoàng phủ đại đạo bị đánh bay, toàn thân xuất hiện vết rách, máu chảy đầm đìa. Sinh linh nhất kích, nhất tuyến sinh cơ. Đúng lúc này sinh hoàng toàn lực thúc giục thực lực của mình, một kiếm hóa thành thất luyện chém vào điểm yếu của Phương Hàn. Đông. Phương Hàn như long hành hổ bộ đi lại trong hư vô, toàn thân không có điểm yếu, hoàn mỹ như vĩnh sinh chi môn. Kiếm quang đâm lên người hắn, ngay cả một vết chày nhỏ cũng không có. Tại sao có thể như vậy? Sinh linh nhất kích, nhất tuyến sinh cơ, chính là bí thuật của thiên quân, xé rách đại đạo căn nguyên mà lại không phá được thân thể hắn. Sinh hoàng liên tục lui về sau. Ngươi còn muốn lui? Hôm nay, tai nạn thiên quân nhất định mất đi hai thằng con trai. Âm thanh ác nghiệt của Phương Hàn không mang theo chút tình cảm nào tiếp cận với sinh hoàng. Bàn tay hóa thành chí tiên thánh pháp. Ấn băng một tiếng, giống như một vị tiên vương đóng dấu ấn, đóng đô non sông. Sinh hoàng hét thảm một tiếng, bị một ấn này đập thành đống thịt. Nanh hoàng bị Phương Hàn hút vào bên trong cơ thể rồi bị luyện hóa. Phương Hàn giết một đứa con trai của tai nạn thiên quân. Mà đơn giản đã không làm thì thôi, mà đã làm thì làm đến cùng. Ngay cả con của tai nạn thiên quân cũng phải giết. Dù sao tai nạn thiên quân, một là đang bế quan ra cố phong ấn của chung kết thánh vương, hai là đại quân thần tộc, man tộc và dị giới đang vây công bên ngoài. Bảy đại thần đế viễn cổ đều xuất hiện. Dưới tình huống này thì tai nạn thiên quân cũng không thể phân tâm. Huống chi là chính mình còn có hỗn loạn thiên quân bảo hộ, sợ cóc gì. Hơn nữa hiện tại thực lực của mình đã đạt tới một cấp độ mà thiên quân cũng không thể chỉ bằng vào một ý niệm là giết được. Hôm nay, thừa cơ hội này, hắn một là không làm, hai là làm cho chót, giết sạch mọi người ở đây, mới có thể xâm nhập trọng địa của thiên đình, cướp đoạt tan phiến tạo hóa thần khí lớn như tinh cầu kia. Lúc này không ai có thể ngăn cản được. Người ngay cả ta cũng dám giết, thật là to gan lớn mật. A, sinh hoàng bị đánh thành thịt vụn nhưng còn ngắc ngoải chưa chết, đang cố gắng tổ hợp thân thể. Thanh sinh linh kiếm cấp bậc tiên khí vương phẩm cũng ngưng tụ hào quang, lần nữa hội tụ sinh ra thần lực mới. Phương Hàn hóa thành long hình chộp ra một chảo, sinh hoàn không chút xỉ hoãn, bị nắm vào trong bàn tay, hòa diễm hừng hực thiêu đốt, rút ra ý chí của sinh hoàng và sinh linh kiếm. Đúng lúc này hoàng phủ đại đạo trị liệu xong thương thế, nhìn thấy một màn này hốc mắt như đổ máu. Ngay sau đó vận động thiên tử càn khôn chí tôn công tới cực hạn, đại quyền như lôi đỉnh viễn cổ phá tan hỗn độn mà đánh tới Phương Hàn. Sinh hoàng nanh hoàng toàn bộ đều ngã xuống dưới tay Phương Hàn. Hậu quả của tổn thất này cho dù là hắn cũng không chịu đựng nổi. Sau này rơi vào trách phạt của tai nạn thiên quân, chỉ sợ sẽ rất là khủng bố. Hắn phải đánh chết Phương Hàn để xoay chuyển cục diện này. Phương Hàn vẫn lù lù bất động tế luyện sinh hoàng. Ầm một tiếng, một quyền phá tan hỗn độn trực tiếp đánh vào lưng hắn, phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Nhưng tiếng nổ qua đi, hắn không chút sứt mẻ. Hiện tại tinh thể thần quốc ngược lại từng hạt thủy quang xa toàn bộ hòa tan, biến thành hơi nước hoàn toàn thẩm thấu vào tinh thể thần quốc, hợp hai làm một. Mà sinh hoàng cùng với sinh linh kiếm cũng phát ra từng tràng tiếng kêu răng rắp thảm thiết, rồi bị cuốn vào thân thể Phương Hàn. Không ngờ là bị luyện hóa rất nhanh. Một quyền của hoàng phủ đại đạo tuy rằng đánh trúng Phương Hàn nhưng hoàn toàn không có hiệu quả, ngược lại còn bị phản chấn khiến thân thể nứt toác ra. Đây rốt cuộc là loại thân thể gì? Hoàng phủ đại đạo giận dữ thét lên. Vì sao thiên tử càn khôn chí tôn công của ta không đánh vỡ được thân thể hắn? Hoàng phủ đại đạo, phải đa tạ ngươi. Không có một quyền này của ngươi, ta còn không thể luyện hóa thì quang xa nhanh như vậy. Để mà cảm tạ, ta sẽ làm thịt ngươi, cho ngươi đi làm bạn với đôi huynh đệ sinh nanh này. Bọn chúng đều bị ta thu vào trong đồ đăng quán. Một tia linh hồn cuối cùng đang bị tra tấn cũng sắp nghèo rồi. Phương Hàn hấp thu xong sinh hoàng sinh linh kiếm liền xoay người cảm ơn. Ở đây còn lại hoàng phủ đại đạo tai hoàng, hai đại giáo chủ vô thượng và quân thương sinh, cao thủ thiên quân chuyển thế. Ba vị cao thủ này đều có uy lực vô thượng, đáng tiếc là đối mặt với Phương Hàn thì một chút nắm chắc cũng không có. Giờ này Phương Hàn cứ như vậy đứng thẳng làm cho ba người có một loại cảm giác bất lực, là bất kể thế nào cũng không thể đánh bại. Mà trên thực tế đúng là như vậy. Từ lúc vây sát Phương Hàn tới giờ, bất kể công kích gì đánh lên người hắn đều không có tác dụng. Đây quả thực là thân thể vô địch, là thân thể có thể trải qua đại kiếp nạn kỷ nguyên mà cũng không bị hủy diệt. Quân Thường Sinh, hiện tại hẳn là ngươi phải tuyệt vọng rồi đúng không? Phương Hàn nhìn ba người, ánh mắt đâm thẳng vào thiên quân chuyển thế Quân Thường Sinh. Mặc cho ngươi là thiên quân chuyển thế thì giờ này cũng phải chết, vào địa ngục mà làm bạn với sinh nanh nhá. Ông một tiếng, thân thể Phương Hàn không ngừng bốc cao, lại bắt đầu suy tính ức vạn tinh thể thần quốc. Thiên cơ lấy bản thân hắn làm trung tâm, lực lượng thần phục dưới chân hắn nhất cử nhất động đều vượt qua cấp độ lực lượng, nắm giữ pháp tắc là chúa tể căn nguyên của pháp tắc, áo nghĩa của đạo dẫn xuất ra ở trong cơ thể hắn. Hắn là vạn vật chi mẫu, là chư thiên chi phụ. Bùng nổ từ trên cơ thể Phương Hàn là bùng nổ đến từ thiên địa đại hủy diệt. Phương Hàn mở năm ngón tay ra, hư ảnh bao phủ quân thương sinh chộp tới. Tất cả khí tức của pháp giới vô thượng pháp ở thân thể quân thương sinh trong một chảo này liền tan thành mây khói. Tất cả pháp lực trong một chảo của Phương Hàn không hề có năng lực chống lại. Hắn với tư thế oai hùng cường mãnh tuyệt thế, sắp đại khai sát giới, giết chết giáo chủ của đại giáo vô thượng cùng với thiên quân chuyển thế. Phù, quân thương sinh pháp lực tiêu tan phun ra một ngụm máu tươi, thân thể không tự chủ được bị kéo vào lòng bàn tay Phương Hàn. Với thực lực của hắn mạnh mẽ đến mức có thể đánh bại cổ hoàng mà không ngờ lại bị một chiêu đánh bại. Đây là... Quân thương sinh giống to, liên tục dãy giụa nhưng không thể nhúc nhích, trên mặt hiện ra thần sắc sợ hãi. Pháp ngoại pháp, đây là lực lượng của pháp ngoại pháp. Người đã linh ngộ gần tới pháp ngoại pháp, chỉ kém một bước là có thể thành công. Nghe đồn pháp giới có pháp thuật vô thượng, có thể thống lĩnh và chế ngự ngàn vạn tiên thuật. Nhưng ở trên pháp thuật vô thượng đó còn có pháp ngoại pháp hư vô mở mịt. Pháp ngoại pháp kia có thể nói là pháp môn tinh diệu nhất, nguyên thủy nhất. Nghe đồn pháp ngoại pháp có thể trực tiếp nhìn trộm đại đạo của tiên vương, ngay cả thiên quân cũng thèm dò dãi. Nhưng hiện tại, sau khi toàn thân tinh thể thần quốc của Phương Hàn chiếm được thỉ quang xa, luyện hóa vào thân thể rồi tận lực suy tính pháp giới vô thượng pháp, không ngờ lại có một chút lĩnh ngộ khí tức của pháp ngoại pháp. Tuy nhiên, hắn còn cách lĩnh ngộ chân chính của pháp ngoại pháp là rất xa. Thế nhưng để đối phó với quân thương sinh thì dư sức. Trên thực tế hiện tại lực lượng của Phương Hàn đã hoàn toàn không kém Hy Hoàn, Thẩm Phán Chi Thương. Đối với những người này hắn đều có thể giết chết, thiên quân ra tay cũng không giết được Phương Hàn. Một chảo phá tan tất cả, ngay cả Huy Hoàng nhận cũng đều bị áp chế. Mau giải cứu cho quân thương sinh, nếu hắn chết đi thì chúng ta cũng không có hy vọng gì. Hoàng phủ đại đạo gào lên thôi động thiên tử Càn Khôn Chí Tôn Công, từng quyền hội tụ thành dòng thác lũ, phối hợp với Tai Hoàng, phát động công kích mãnh liệt nhắm tới Phương Hàn. Những công kích này đối với ta không có tác dụng gì đâu. Các ngươi có thể phá hủy cơ thể của ta, có thể làm ta bị thương, nhưng với bản lĩnh của các ngươi thì thân thể ta vạn lần không phá nổi, vạn pháp không dính vào. Phương Hàn không thèm quay đầu lại, cứ để mặc cho những công kích đánh lên cơ thể. Mấy tiếng bùng nổ bắn tung ra ngàn vạn đốm lửa, kèm theo gợn sóng lan ra bốn phía. Thế nhưng hắn không nhúc nhích, không bị oanh phá, không bị hủy diệt, không bị mục nát, lù lù bất động. Hoàng phủ đại đạo và Tai Hoàng liên thủ công kích, bất kỳ một đại giáo vô thượng nào cũng phải sợ hãi, nhượng bộ lui binh. Hai người liên thủ có thể trực tiếp tiêu diệt một đại môn phái, thế nhưng không thể đánh được thân thể của Phương Hàn. Phương Hàn không chút sức mẻ vẫn giữ nguyên tư thế chộp bắt quân thương sinh, rồi bất thình lình bổ ra một chưởng. Ông Huy Hoàng nhận trên tay quân thương sinh bị đánh rớt, trực tiếp bị pháp lực minh mông của Phương Hàn dũng mãnh tiến vào. Ánh sáng của Huy Hoàng nhận phát ra từng đợt, linh khí phát ra tiếng ngân bị bốc hơi. Vèo một tiếng, Huy Hoàng nhận biến thành một luồng sáng mãnh liệt dung nhập vào cơ thể Phương Hàn rồi bị cắn nuốt. Binh khí này vốn phải thuộc về Phương Hàn, hiện tại vật quy nguyên chủ, châu về hợp phố. Huy Hoàng nhận của ta. Quân thương sinh tức giận đến tam thi thần đan bùng nổ, liên tục phun ra ba ngụm máu tươi, sau lưng lại hiện ra pháp môn. Phòng duyên, ta sẽ cho người mở mang kiến thức, đại thuật tuyệt sát của pháp giới ta, bất cộng đái thiên. Pháp môn kia tự hành tan rã, lực lượng thật lớn hội tụ thành một cơn lốc xoáy, không ngờ pháp lực của Phương Hàn sinh ra bài xích. Quân thương sinh hợp hai quyền là một, toàn thân di động, chợt trái chợt phải. Chợt nam chợt bắc phóng lên cao chấn áp Phương Hàn. Cái gì mà đại sát chiếu bất cộng đái thiên, quả thực là trò cười, thương tổn không được nửa cọng tóc gáy của ta. Thẩm Phán Chi Thương kia nằm mơ cũng không nghĩ tới, ta lại có thể đoạt lại những thứ thuộc về ta, từng thứ đoạt lại. Phương Hàn mặt không đổi sắc, nhìn quân thương sinh đang bị chấn áp xuống. Chư thiên quân vương đan bị người nuốt, tuy nhiên thì ta luyện hóa người, cũng coi như là thu lại toàn bộ dược lực. Rồi đánh chết Thẩm Phán Chi Thương, hoàn toàn báo thủ. Hôm nay thì ngươi chết trước đi. Hai chữ chết đi vừa nói ra, thân thể Phương Hàn phóng lên cao, tóc đen bay múa, tay không xé rách bầu trời rồi chập lại đến soạt một tiếng. Tất cả công kích của quân thương sinh đều bị đánh nát, cả người hắn bắn ngược ra tan vỡ thành mảnh nhỏ, đồng tử trong mắt tán loạn, phun ra cả lít máu tươi. Hắn hiện tại không ngờ lại không có năng lực chống đỡ nổi một chiêu của Phương Hàn. Ngươi! Quân thương sinh nhìn Phương Hàn cố gắng vận dụng chân khí, thế nhưng thủy chung không vận lên nổi. Một tên vô dụng. Có dùng chư thiên quân vương đan thì cũng vẫn là vô dụng mà thôi. Phương Hàn lắc đầu, áp sát hắn. Cũng tốt, ta sẽ luyện hóa ngươi, xóa sạch ý niệm rắc rưởi trên người ngươi. Ầm một tiếng. Ngay tại khoảnh khắc Phương Hàn đánh bại quân thương sinh, sau lưng lại chuyển đến tiếng nổ. lại là Tai Hoàng và Hoàng Phủ Đại Đạo đang vận hết toàn lực để thi triển đại tiên thuật, đại sát chiêu, thậm chí là tiên khí vương phẩm đánh lên lưng của Phương Hàn, nhưng không thể phá vỡ thân thể quán. Các người cứ đánh đi. Phương Hàn cũng không quay đầu lại, thản nhiên nói, chờ ta thu thập xong quân thương sinh sẽ tới lượt các người. Có thủ đoạn gì, thậm chí tự bạo cũng có thể thi triển, xem có thể phá được cơ thể của ta không. Hoàng Phủ Đại Đạo, còn phải đa tạ thì quang xa của ngươi. Nếu không có bảo bối bực này thì tinh thể thần quốc của cảnh giới thiên địa nhất thể cũng không đạt tới mức như thế. Thì quang xa này đúng là thứ tốt. Hiện tại ta đã đạt tới cảnh giới không gì phá được, vạn pháp không lây. Toàn tràng giống như một bức họa quỷ dị. Nếu như toàn cảnh này để cho người khác nhìn thấy thì cho dù là hoàng giả thượng cổ cũng phải kinh hãi đến đái ra quần. Hoàng Phủ Đại Đạo và Tai Hoàng là hai vị chủ giáo của đại giáo vô thượng, thi triển toàn bộ pháp lực, thậm chí còn thiêu đốt thọ mệnh, không ngừng oanh kích một người, mà người này lại không thèm trả đòn để mặc cho công kích, vậy mà vẫn còn ung dung thoải mái. Trong tinh thể thần quốc trên người vận chuyển, bất kỳ công kích gì đánh vào cũng bị tiêu tán đi. Đây chính là cảnh giới không gì có thể phá, vạn pháp không lây dính. Thân thể Phương Hàn, tinh thể thần quốc sau khi luyện hóa rất nhiều tiên khí vương phẩm, đặc biệt là hòa tan thì quang xa, rốt cuộc cảnh giới thiên địa nhất thể đại thành, đã bước đầu nhìn thấy lối đi, chạm tới huyền diệu của tạo hóa thần khí trong truyền thuyết. Người này quá khủng bố, căn bản đánh không lay chuyển nổi rồi. Tai Hoàng và Hoàng Phủ Đại Đạo, hai vị chủ giáo vô thượng, quả thực đang sợ vãi cả gái, sởn cả tóc gáy. Nếu như Phương Hàn chiến đấu với bọn họ, thì bất kể thế nào bọn họ còn có lòng tin chiến đấu. Nhưng hiện tại Phương Hàn bất động để cho họ mặc sức đánh, mà lại không nhúc nhích chút nào. Đây quả thực là cách bất diệt chỉ còn một bước nhỏ thôi. Nói cách khác là Phương Hàn thu thập xong quân thương sinh sẽ đến phiền bọn họ, mà họ lại không có chút năng lực phản kháng nào. Quân thương sinh, chết đi. Thiên quân chuyển thế chỉ để thành tựu cho ta. Thời điểm năm đó ngươi là thiên quân đã là đồ vô dụng, nếu không thì đã không ngã xuống. Phương Hàn không để ý tới công kích của hai vị chủ giáo, trực tiếp thi triển một kích cuối cùng với quân thiên sinh. Nguyên khí quanh người hắn bốc lên như rồng, đánh ra một trường, bàn tay không ngừng áp xúc lại. Quân thương sinh dễ dụa thế nào cũng phí công, từng chút bị kéo lên, từng đạo phong ấn thẩm thấu vào thân thể hắn. Mắt thấy hắn khó thoát khỏi vận mệnh bị đánh chết, đột nhiên lúc này trong hư không chuyển đến tiếng quát lớn, dừng lại. Âm ba của tiếng quát trực tiếp biến thành công kích, đầy trời là âm phù, thần thánh lượn lờ uốn khúc, mỗi một đạo âm phù thần thánh đều như là mặt trời chói chang cuồn cuộn tấn công tới Phương Hàn. Hy Hoàng, người rốt cuộc đã ra tay, ta chờ người đã lâu, tới lúc này mới chịu ra tay thì thật khiến ta rất thất vọng. Phương Hàn một tay bất động, một tay hóa chảo thành trưởng đánh ra, lập tức pháp lực cuồn cuộn tuôn ra như sóng chiều, từng cỗ lực lượng với khí thế rời non lấp biển, trời sụp đất nứt. Chỗ nào mà trưởng kình đi qua thì những phủ văn thần thánh, giống như mặt trời chói chang toàn bộ hóa thành hư vô. Đây là hắn tìm hiểu từ pháp giới vô thượng pháp ra, đánh ra một trưởng gần như chạm đến ven bờ của pháp ngoại pháp. Rắc! Một trưởng này để chặn một kích minh mông kia, tay còn lại vẫn chụp quân thương sinh nắm lại, đồng thời trên ngực hắn hiện ra một lỗ thủng tối đen, đồ đằng quán từ bên trong nuốt cả quân thương sinh vào trong đó. Mà trước mặt hắn hiện ra một lão giả, như mặt trời treo trên bầu trời, chiếu sáng chư thiên vạn giới, chính là Hy Hoàng. Hy Hoàng vừa xuất hiện liền chấn áp toàn trường, vung tay lên vì phía Hoàng Phủ Đại Đạo và Tai Hoàng, lập tức khí kình chấn áp hai người bọn họ, ra hiệu bảo hừng tay. Hoàng Phủ Đại Đạo tuy rằng thở dài một hơi nhẹ nhõm nhưng trong lòng giật mình kinh hãi. Vốn trước đây hắn nghĩ rằng tu vi của mình có thể tranh phong với Hy Hoàng, nhưng hiện tại vừa thấy Hy Hoàng ra tay thì liền biết là ý tức Thái Sơ Viễn Cổ biến thành cổ hoàng thâm hậu hơn so với mình nhiều. Không hổ là cổ hoàng đệ nhất nhân của thiên đình, Thẩm Phán Chi Thương là tiên khí vương phẩm đệ nhất. Phong Duyên, ta còn phải gọi ngươi là Phong Duyên. Hy Hoàng vừa xuất hiện liền nhìn chăm chăm vào Phương Hàn. Ngươi hẳn là hiểu được ý nghĩa ta gọi ngươi bằng cái tên này. Lấy linh hồn lạc ấn quân thương sinh, Nanh Hoàng cùng với Sinh Hoàng giao ra đây. Ngươi vẫn là Phong Duyên, sự tình hôm nay xóa bỏ. Ta bất kể ngươi là ai, Thẩm Phán Chi Thương cũng sẽ không so đo ngươi là ai nữa. Bằng không, ngươi không ra khỏi được thiên đình. Cho dù ngươi thoát khỏi thiên đình này thì Vũ Hoa Môn cũng bị hủy diệt. Ngươi đã phạm vào trọng tội, hiện tại quay đầu còn kịp. Hy Hoàng, sự tình hôm nay ngươi đều thấy, tả thiên ngoại trợ giúp thiên đình đánh chết đại quân dị giới man tộc, còn phải hứng chịu một ngón tay của thiên quân man tộc, thiếu chút nữa là tử vong. Thế mà vào được đến đây liền gặp phải vây công. Hiện tại ngươi lại dám nói ta phạm vào tội lớn, rốt cuộc là có thiên lý hay không, còn có lẽ trời hay không? Phương Hàn bình tĩnh đứng đó, tay chỉ vào Hy Hoàng mà nói. Ngươi là thân trò trị tội, vết bẩn trên người ngươi còn chưa có gì rửa sạch. Hơn nữa, bọn họ vây công ngươi, cũng không có giết chết ngươi phải không? Ngươi ngược lại thiếu chút nữa giết chết bọn họ, chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Ánh mắt của Hy Hoàng sắc bén. Ta đã sớm nói qua, chỉ cần ngươi ở thiên đình lập công chuộc tội, bất cứ chuyện gì của ngươi ta hết thảy không tra cứu. Hiện tại cho ngươi cơ hội, giao người ra, hết thảy quay về như cũ. Ta có thể hứa với ngươi, chỉ cần giết chết cổ hoàng tế ti, thu hồi toàn bộ 7 đại thánh khí của man tộc hiến cho thiên đình, như vậy thiên đình sẽ chân chính xóa bỏ tất cả tội danh của ngươi. Không sai, Phong Duyên, ngươi là người có tội, trước mắt Vũ Hoa Môn cũng sẽ gặp họa diệt môn. Hoàng phủ đại đạo liên tục cười lạnh, có Hy Hoàng làm chỗ dựa thì hắn không sợ nữa. Người mau lấy thì quang xa giao ra, ta cũng có thể tha thứ cho ngươi. Không được, Hy Hoàng, người này rất khủng bố, tuyệt đối không thể tha, phải lập tức chấn áp, trực tiếp giết chết, nếu không hậu hoạn vô cùng. Tai Hoàng thì lại muốn đẩy Phương Hàn vào chỗ chết. Phong Duyên, ta cho ngươi thời gian 3 nhịp hô hấp để cân nhắc, nếu không, ta sẽ xem ngươi trở thành người khác, người đó tên là Phương Hàn. Hy Hoàng chắp tay sau lưng, ở trong thiên đình, ngươi cũng không cần mưu toan phản kháng, bởi vì nguyên khí thiên đình do ta nắm giữ, thực lực của ta trong thiên đình hơn xa ngươi. Phương Hàn đột nhiên cười một tràng rồi quát to, Hy Hoàng, ta hôm nay chẳng những phải giao ra Nanh Hoàng Sinh Hoàng Quân Thương Sinh, còn phải thu hồi 7 kiện thánh khí của man tộc cho thiên đình các ngươi sau. Cái gì đồ đằng quán nhiễm huyết y đều phải hiến cho các ngươi, rồi dễ dàng nói một câu xóa sạch tội danh của ta. Chuyện tính toán này quả thực là tinh diệu. Đáng tiếc, ôi đáng tiếc, đầu óc của ngươi tu luyện nhiều năm như vậy mà ngu như con lợn. Cũng tốt thôi, ta đang muốn đại khai sát giới. Hy Hoàng, để ta thử xem, ngươi hình như là cổ hoàng đệ nhất của thiên đình. Ta hôm nay phải cho cái vị trí của ngươi và thẩm phán đệ nhất hoàn toàn biến mất. Phương Hàn đây là hoàn toàn bung sức ra, hắn luyện hóa thỉ quang xa, lại luyện hóa kịch độc câu, giáp thân chi khải, sinh linh kiếm, huy hoàng nhận, rất nhiều tiên khí vương phẩm nung trong một lò. Thân thể đã tu luyện tới trình độ vạn pháp không lây dính, không thể phá nổi. Hắn sớm đã có lòng muốn chiến một trận cùng với Hy Hoàng và thẩm phán chi thương, huống chi hiện tại thiên đỉnh đang ở trạng thái hỗn loạn. Phương Hàn, rốt cuộc người đã để lộ ra lòng muông dạ thú, xem ra thẩm phán chi thương làm đúng, tuy nhiên hắn làm còn không đủ tốt, còn có lòng nhân tử không có đương trưởng đánh chết ngươi. Hy Hoàng dường như đối với phản ứng của Phương Hàn đều nằm trong ý liệu, không sợ hãi chút nào. Ngươi có lẽ cho rằng thiên đình gặp phải vây công của các thiên quân thì không thể phân thân, ngươi có thể muốn làm gì thì làm hay sao, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Ta nắm giữ nguyên khí của thiên đình, tùy ý ra tay là có thể lấy mạng ngươi ngay. Rốt cuộc hôm nay ai chết thì phải động thủ mới biết, mõm thì ai mà chả biết nói. Thân thể Phương Hàn vừa động, trên ánh mắt xuất hiện vương của vạn đồng. Trọng hoa đồng tử bắn tới Hy Hoàng, đồng thời lấn ra một bước vượt qua thời không, đi trong ngàn vạn ức không gian song song, vèo một tiếng đã tới bên cạnh Hy Hoàng tung ra một quyền, không ngờ đánh ra một chiêu bất cộng đái thiên mà Quân Thương Sinh vừa thi triển. Ta chính là thiên đình. Hy Hoàng nói một câu lạnh lùng nhìn công kích của Phương Hàn. Ở quanh thân hắn xuất hiện một cái lồng kim cương vờn quanh, khí trắng dày đặc. Ông giống như thần sơn thái cổ va chạm vào hồng trung, cảnh báo thiên địa. Tiếng chuông vang vọng lấy Hy Hoàng làm trung tâm, pháp lực tản phát ra bốn phía, rất nhiều đình đài lầu các của thiên đỉnh hóa thành hư vô. Một quyền của Phương Hàn công kích trên cái lồng kim cương lại không chút sức mẻ. Hy Hoàng, ngươi có bản lĩnh thì đừng vận dụng lực lượng cấm pháp của thiên đỉnh, như vậy chỉ khiến ta khinh bỉ ngươi. Phương Hàn tung ra một quyền không đánh tan cái lồng kim cương, liền biết lúc này Hy Hoàng đã kết hợp một thể với thiên đỉnh. Giết ngươi, không quản là dùng thủ đoạn gì. Sắc mặt của Hy Hoàng càng ngày càng lạnh. Ta chính là muốn thi triển cấm pháp của thiên đỉnh tra tấn người tới chết. Đương nhiên, trong quá trình này ngươi có thể cầu xin tha thứ, có lẽ ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Phải không? Cấm pháp của thiên đình không phải là vạn năng, đồ ngu. Ánh mắt của Phương Hàn đột nhiên nhìn lên bầu trời. Ngay sau đó, ở phía trên bầu trời không biết như thế nào lại xuất hiện một cỗ khí tức nặng nề. Hoàng giả ở đây thiếu chút nữa phải học máu. Ở trên trời cao vô tận kia xuất hiện 7 thân ảnh thật lớn, vĩ ngạn, không từ gì có thể hình dung. 7 thân ảnh này không ngờ cầm chung nhau một cây búa lớn. Cây búa lành lóe ra hỏa quang màu đen, hiện ra khí tức hồng hoang cổ xưa, vượt qua cả kỷ nguyên. Tạo hóa thần khí, đại phủ của thủy tổ thánh vương, Hy Hoàng biến sắc. Trong khoảnh khắc này, cây đại phủ bổ mạnh xuống thiên đình. Phủ quang vừa mới chạm vào cấm pháp của thiên đình, lập tức là đất rung núi chuyển. Lực lượng mang tính hủy diệt khiến toàn bộ thiên đình tối sầm lại, đã biến thành quốc độ tối đen. Mặt đất bắt đầu vỡ ra, nguyên khí bắt đầu bùng nổ rồi tán đi. Ầm một tiếng. Phủ quang cuối cùng bổ vào trên cấm pháp thiên đình, gần như là vô số kẻ yếu ở bên trong thiên đình không chịu đựng nổi nguyên khí chấn động, lập tức hóa thành tro bụi. Toàn bộ năm giác quan của Phương Hàn mất đi cảm giác, toàn thân đau đớn như bị xé rách. Tuy nhiên, sâu trong nội tâm hắn xuất hiện một loại cảm giác cơ hội tốt. Rốt cuộc thì 7 đại thần đế của thần tộc đã thôi động tuyệt chiêu cuối cùng, phát động tạo hóa thần khí để công phá thiên đình, tạo cho ta thời cơ tuyệt hảo để hút bảo khố của thiên đình. Vèo. Trong bóng tối khôn cùng này, Phương Hàn cảm giác được nguyên khí của Hy Hoàng bắt đầu tán loạn. Lão đang cật lực vận dụng pháp lực khổng lồ của bản thân, triệu hoán thiên quân đang bế quan, đã không còn cơ hội lo lắng cho bản thân. Thân thể hắn lập tức nhoáng lên, liền chạy đi tìm khí tức của tàn phiến tạo hóa thần khí, trực tiếp tiến vào tảo cố bí tàng của thiên đình. Đúng lúc này bóng tối tan đi, cả trăm ngàn vạn ức hằng hà sa số tu sĩ của thiên đình liền thấy tạo hóa thần trận. Tạo hóa thần trận như cái mai rùa kia, không ngờ lại xuất hiện một vết nứt dài cả ngàn dặm, bị một kích vừa rồi bổ ra. Vô số thiên ma thượng cổ, đại quân man tộc, cường giả dị giới, cao thủ của thần tộc từ vết nứt nối đuôi chui vào, vô cùng vô tận chui vào trong thiên đình, công kích khắp nơi. Mà rất nhiều đại điện của thiên đình toàn bộ đổ nát, rất nhiều địa phương trở thành phế tích trong chớp mắt. Thiên đình vô cùng vô tận nhưng nơi nơi đều bị chấn động. Trong ngay lúc này, chợt có một âm thanh uy nghiêm vang lên. Tạo hóa vô địch, tất cả hồi phục như cũ. Lập tức một cỗ lực lượng mênh mông quét ngang cả ức vạn đại điện của thiên đình, rất nhiều địa phương hư hao rách nát không ngờ bắt đầu khôi phục lại. Đồng thời một đạo quang mang thông thiên chém về phía ma đầu thần tộc man tộc, theo vết nứt đang xung phong liều chết mà vào. Tiên khí thánh phẩm, cứu thục đại nhân, ra tay. Hy Hoàng reo lên sắc mặt mừng rỡ, nhưng sau đó lại biến sắc. Không xong, tên Phương Hàn kia chạy trốn rồi. Hắn chạy vào trong bảo khố thiên đình. Hoàng phủ đại đạo, Tai Hoàng, các người theo ta, tiến vào bảo khố truy tích tên điên này. Dạ. Hoàng phủ đại đạo và Tai Hoàng không dám chần chờ, cùng với Hy Hoàng lập tức đuổi theo Phương Hàn. Ok, như vậy thì chắc chắn là phần sau sẽ là cực kỳ thú vị. Khi mà Phương Hàn nó cướp đoạt được tạo hóa thần khí, chắc là nó làm thịt luôn mấy thằng này. Nếu mà gặp được thẩm phán chi thương thì thôi thì bẻ mẹ thương đi mà làm cái xiên que nướng chả. Vậy thì anh em chúng ta tạm biệt ở đây nhé. Bye bye mọi người.